Ngày bình thường của Miêu Bệ Hạ, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Mộc Minh Hiên dạo này bị thần kinh, thật ra Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cũng thần kinh không kém. Ví dụ như khi không có việc gì làm, Úc Hạo sẽ cầm con dao găm làm từ sừng linh xà mà Giao Quang Đại Sư cho mượn khua khua xung quanh hắn, và Thích Cẩm Ninh chỉ sợ sơ sẩy một cái sẽ có thứ gì đó không sạch sẽ ám lên người. Mà Thích Cẩm Ninh không những không phản cảm với hành vi kỳ lạ của đối thủ, thậm chí còn vô cùng hâm mộ, ghen tị, hận. Đó, chỉ đơn giản như thế đã đủ giống hai thằng trốn chạy rồi. Tuy nhiên đêm ngày hôm qua, cũng nhờ hành động chém tới chém lui như thằng dở của Úc Hạo mà hai người có thể lông tóc vô thương về khách sạn an toàn. Sau khi kết thúc bữa tiệc tối, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh ngồi xe về nhà. Khoảng cách từ địa điểm tổ chức tiệc tối đến khách sạn hai người đang ở chỉ khoảng 20 phút chạy xe. Ấy thế mà đêm qua trên con đường dọc bờ sông, xe cứ bon bon thẳng tiến suốt một giờ đồng hồ mà chưa đến nơi, cũng chẳng có dấu hiệu rẽ trái rẽ phải gì hết. Đến khi cảm thấy có điều gì đó không ổn, Thích Cẩm Ninh đang hát hò say sưa còn nói đùa với lái xe và thằng đệ ngồi ghế trước. Thường nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, chắc hôm nay gặp ma thật rồi. Úc Hạo đã tự mình lĩnh hội sâu CMN sắc khả năng, biến lời nói thành sự thật lúc linh lúc không của Thích Cẩm Ninh, vốn đang ngà ngà say nhưng nghe gã nói vậy cũng hết cả hồn, tỉnh cả ngủ. Chẳng biết có phải do tâm lý hay không mà hắn cảm thấy nhiệt độ trên xe hơi thấp, lạnh ghê. Úc Hạo nhanh trí lấy ra dao găm khua khua khắp xe. Vốn chỉ định làm cho cót để an cái tâm thôi, ai dè khua một lúc Úc Hạo lần thứ hai cảm nhận được cảm giác khi đâm vào con búp bê ma hôm bữa. Dao găm đâm bụp vào một nơi nào đó trong không khí, bên tai truyền đến tiếng la hét như người mà không phải người, sau đó là tiếng phanh kít của xe. Khi xe dừng lại thấy rõ hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ, nhóm Úc Hạo Thích Cẩm Ninh sợ toát mồ hôi lạnh. Vốn chạy dọc theo bờ sông, thế quái nào lại phi lên cầu, còn là cầu đang thi công. Cứ thế này thêm mấy phút nữa chắc chắn cả đám sẽ được du lịch sông Hồng miễn phí tặng thêm voucher một đi không trở lại. Có chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, Úc Hạo đi đâu cũng đâm đâm chém chém, Âu cũng có thể hiểu. Mà Thích Cẩm Ninh hâm mộ ghen tị hận Âu cũng là hợp lý. Sau khi tìm được bài thuốc dân gian có thể kéo dài tuổi thọ, gã đã hững tay trên cổ Úc Hạo một con cá cóc biến dị mọc sừng, đã thế có người còn bảo đây là sừng giao long đó. Thấy thế nào cũng phải trâu bò hơn sừng linh xà mới đúng, thế quái nào lại yếu có tí tác dụng gì. Đương nhiên, tuy triệu chứng của hai vị thiếu gia có vẻ giống với bệnh nghi thần nghi quỷ của anh ba Mộc nhưng về bản chất lại khác nhau. Mộc Minh Hiên chỉ đơn thuần là sợ hãi, còn Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh vốn to gan từ nhỏ, đối mặt với một thế giới vừa mới mẻ lại vừa kích thích như thế chủ yếu chỉ cảm thấy như đang chơi một trò chơi mạo hiểm mà thôi. Hôm nay đến quán ăn nhà họ Lưu, phát hiện ra xe của Trì Hử, hai ổng còn đang hào hứng muốn trao đổi một chút với Giao Quang Đại Sư đây. Ai dè, đại sư đẹp trai lai láng đến độ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thì yếu thấy đâu, chỉ nhõn một con mèo trắng. Mẹ nhà nó từ nhỏ đến lớn chơi độc một con mèo mà yếu thấy chản hở. Tình cảm đúng là bền chắc hơn vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trì Hử yêu mèo thành si, có dấu hiệu tâm thần phân liệt trầm trọng, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh chỉ có thể bất lực kêu gào trong lòng. Đang nói chuyện Giao Quang Đại Sư, mà ổng cứ nhìn chằm chằm mèo Giao Quang, một người một mèo trò chuyện đến là vui vẻ, lúc nào cũng có thể thổn bánh gato vào mồm người khác, này là chuyện gì hả giời. Ăn xong cơm trưa, sau khi tạm biệt Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh, Trì Hử và mèo Giao Quang thẳng tiến đến mục đích của ngày hôm nay, cửa sông. Dừng xe tại một đoạn đường vắng vẻ, mèo Giao Quang hôn hôn tự chủ nhà mình mấy cái rồi hồ hởi nhảy xuống sông. Có kinh nghiệm từ lần trước đó, mục tiêu của Giao Quang Bệ Hạ giờ đã rõ ràng, pi xà trực tiếp lặn xuống cái khe thật sâu dưới lòng sông. Dọc đường đi thi thoảng gặp được, nguyên liệu nấu canh cá, cá kho chua ngọt, chả cá viên, đầu cá nấu canh nấm hương đậu phụ. Thì nhau tập kích cá lớn cá nhỏ nhìn thôi đã thấy ngon rồi, nhưng mà mèo Giao Quang rất là kiên định, không hề bị mê hoặc bởi viên đạn bọc đường của đối phương, giữ vững lập trường lặn xuống cái khe tối đen như mực lạnh lẽo thấu xương bên dưới. Mãi cho tới khi phát hiện một tên nào đó có vẻ đang tìm kiếm cái gì đó bơi vào trong một cái hang dưới đất. Mèo Giao Quang bấy giờ mới hồi hồn, bơi theo. Sau đó là quá trình chiến đấu hết sức căng thẳng, binh bốc bùm chiếu, bla blo, lược đi 1.800 chữ. Phụt, tiếng mặt nước vỡ tan vang lên, mèo trắng đã trở lại sau quá trình thăm dò đáy sông sâu. Còn con mồi của ngài ấy, nói thật may mà chỉ đại thiếu của chúng ta học rộng biết nhiều, luôn hướng tới sự điềm đạm thản nhiên, mới có thể không bị rớt hàm khi nhìn thấy sinh vật này. Meo meo, rũ bỏ bọt nước trên người, mèo Giao Quang đặt chân lên chiến lợi phẩm của mình, lồi lõm tạo dáng. Tiếp theo đây như thường lệ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình chụp hình sau khi săn mồi của Miêu Bệ Hạ. Đối với con mồi luôn khiến người ta choáng váng, khụng ngạc nhiên không thôi mà mèo nhà mình bắt về chì hừ vẫn phải nói trước. Giao Quang Bệ Hạ cái này đăng lên Weibo không ổn. Khi mèo Giao Quang tha cái đuôi của con mồi lên bờ, chì hừ cứ tưởng là con ba ba to như cái chậu rửa mặt, ai ngờ khi con ba ba lên đến bờ với cái cổ càng ngày càng dài, thì thực sự là trông thế nào cũng thấy giống huyền vũ trong truyền thuyết đó. Chụp ảnh đăng lên Weibo thì viết status thế nào? Hôm nay trời trong nắng ấm, khi đi dã ngoại phát hiện ra một sinh vật lạ trông rất giống thần thú huyền vũ. Sau đó, nó bị mèo nhà tôi đánh chết. Chuyện mất não như vậy chì hừ thực sự không làm được. Nhanh chóng đóng gói sinh vật lạ bị con mèo bạo lực đánh chết cho vào trong cốc, sau đó lấy cái khăn mặt lau khô lông cho pi xà. Giao Quang Bệ Hạ con mồi của ngài càng ngày càng lạ. Meo meo, thôi được rồi, trong mắt mèo Giao Quang, cổ của con mồi có hơi dài cũng không thành vấn đề, mấu chốt là nó ăn ngon, lại rất giàu dinh dưỡng. Trong một cái hang dưới đáy sông, hắn phát hiện một ít vụn xương kỳ lạ, lẽ nào đây chính là nơi an nghỉ của con Bạch Long trong truyền thuyết ở Trần Ly Thủy mấy chục năm trước. Rồng không tìm được nhưng mèo Giao Quang đã phát hiện một sinh vật có cái cổ rất dài, tổng thể khá là giống ba ba, tục xưng con rùa. Cổ dài như vậy có khi là dị biến do con rùa to gan này ăn thịt rồng cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết luận này căn cứ trên ham muốn ăn tươi nuốt sống Giao Quang Bệ Hạ của nó, không giống với những con cá trước đó, nó chỉ chăm chăm vào mục đích ăn thịt pi xà mà thôi. Bởi vậy mới thấy con này đã từng ăn được thứ tốt nên mới biết thưởng thức như vậy, rất có mắt nhìn nha. Vì thế, không gặp được rồng, mèo Giao Quang bèn bắt nó bù vào. Nghe mèo nhà mình thuật lại câu chuyện, chì hừ nhịn không được nở nụ cười. Ăn ngon lại giàu dinh dưỡng. Không biết lúc ông nội nhìn thấy thứ này, sẽ mừng hay là sợ. Trên đường về nhà, chì hừ và mèo Giao Quang lại gặp Úc Hạo, Thích Cẩm Ninh và Mộc Minh Hiên cũng chuẩn bị rời đi, đôi bên chào hỏi vài câu, rồi nối đuôi nhau rời khỏi Trấn Ly Thủy. Mới rẽ sang đường núi thì có một con xe tải đang lao với vận tốc cực nhanh thình lình xuất hiện, lấy tâm thế ngọc nát đá tan mà đâm thẳng về phía bọn họ. Tình huống phát sinh bất ngờ, mọi người không được chuẩn bị tâm lý đều hết sức sửng sốt. Mà chiếc xe đi đầu của chì hừ và mèo Giao Quang tất phải đứng mũi chịu sao. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Úc Hạo với Thích Cẩm Ninh ngồi ở xe phía sau thấy cảnh này cũng muốn nổ đầu. Úc Hạo theo bản năng muốn xông lên phía trước, tiếc rằng xe hắn ở phía sau, dồ ga thế nào cũng chẳng ích chi. Mà khi xe tải sắp đâm sầm vào chiếc xe việt dã của chị đại thiếu. Tại khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông ấy, vang lên một tiếng rầm rầm thật to. Úc nhị thiếu lạnh cả người, nước mắt sắp trào mi bỗng trợn trừng trừng, miệng há thành chữ O. Chuyện này là sao, mẹ nó sao lại kinh khủng như thế? Chỉ thấy trong lúc nguy cấp ấy, không hiểu vì sao chiếc xe tải kêu rầm một tiếng, đầu xe như một thiếu nữ tóc dài kiêu ngạo hất sang một bên, chiếc xe lướt qua xe chì hừ với một khoảng cách cực kỳ nhỏ bé, oanh oanh liệt liệt đến với chuyến du lịch một chiều dưới vực sâu. Nhóm người chứng kiến khoảnh khắc kỳ tích này đã ngây như phỗng. Ôi trời cao đất dày ôi, chị đại thiếu số hên vãi nồi. Em họ, chú có làm sao không? Úc Hạo lẩy bẩy mở cửa xe chạy tới chỗ chì hừ, lắp bắp hỏi thăm. Thích Cẩm Ninh và Mộc Minh Hiên cũng chạy lại, giờ ai cũng có xúc động muốn ôm mặt khóc sau khi thoát nạn. Chì hừ ôm mèo Giao Quang xuống xe, mặt trắng bệch nhưng nói thật anh là đương sự sắp tiếp xúc thân mật với xe tải đến nơi còn bình tĩnh hơn nhiều so với đám Úc Hạo đứng bên cạnh chứng kiến. Meo meo, mèo Giao Quang cọ cọ cằm tự chủ, mắt mèo kim lục híp lại thành một hình cung sắc bén, dường như có một tia sáng sắc lạnh lao thẳng xuống chiếc xe tải dưới vực sâu. Tôi không sao, Giao Quang bệ hạ. Chì hừ nắm lấy tay pi xà, một cơn mưa hôn rơi xuống mặt mèo trắng. Chiếc xe này có vẻ đã được chuẩn bị từ trước, cố ý đợi chúng ta ở đây. Thế nhưng, mục đích của hắn là duyên nhiên hay là tôi và Thích Cẩm Ninh? Không phải vô duyên vô cớ mà Úc Hạo với Thích Cẩm Ninh lại nghĩ như vậy, tối hôm qua bọn họ suýt thì gặp tai nạn đấy. Huống chi việc chì hừ và mèo Giao Quang hôm nay tới Trấn Ly Thủy, ngoại trừ ông cụ chì và trợ lý Bạch Xuyên giúp liên hệ đặt bàn thì không có ai biết, trái lại Úc Hạo, Thích Cẩm Ninh và Mộc Minh Hiên tới đây, số người muốn nịnh bợ đi theo bọn họ lại chẳng ít. Nghĩ đến khả năng này, nhớ lại hình ảnh chiếc xe tải hùng hổ lao tới, một lần nữa tim hai vị thiếu gia đập bình bịch, chắc gì bọn họ đã được may mắn như chì hừ chứ, hu hu, cách chương.